Trên thân người nhỏ gầy chỉ còn lại chiếc váy lót hai dây phong phanh. Hai mắt bị nước mưa dội rửa khiến chua xót đau đớn. Thỉnh thoảng cô giơ tay lên vuốt những sợi tóc ẩm ướt trên trán. Cô nghe thấy âm thanh sôi động giữa đất trời. Nghe thấy lá cây lào xào nhẹ đong đưa. Hai chân cô rốt cuộc dừng lại ở cuối một con đường nhỏ lầy lội. Ngẩn ngơ nhìn đến cánh đồng bát ngát ướt át phía trước. Cô có khỏe không? Giọng đàn ông khàn khàn thản nhiên nhàn nhạt lại có vẻ vô cùng lười biếng từ đỉnh đầu vang lên. Giống như một quả ngư lôi đi vào lòng biển sâu. Phút chốc kéo thần trí cận tử kỳ đang đắm chìm trong ký ức quay trở lại. Cách chương.